Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, trong lá cây phơi nắng. Tông chủ phủ đệ phòng khách. Mộ Hàm Hương nghe Mộ Gia xe ngựa ly khai thanh âm, khóe miệng toát ra một nụ cười khổ. Từ ngày đó nàng chuẩn bị cùng Trình Thanh Hàn thành thân lúc, nàng cũng biết tương lai đối mặt nhất định là khó có thể điều hòa mâu thuẫn. Nhưng mà, làm cái này cái mâu thuẫn lúc bộc phát sau khi, nàng mới phát hiện vẫn là quá coi thường cái này mâu thuẫn. Xoay người, nhìn cách đó không xa Trình Thanh Hàn cùng Hàn Nghị, Mộ Hàm Hương sắc mặt cũng biến thành âm trầm xuống. Trên người ngươi ngược lại là có rất nhiều bí mật. Mộ Hàm Hương giễu cợt nói, một cái bán thuốc giả, trước đó rõ ràng không có tu vi, lại ở hơn 10 ngày bên trong thăng liền 4 cấp, trở thành hạ cấp võ sư. Một cái bán thuốc giả, trước đó rõ ràng không có tu vi, lại biết mình sở hữu là thất truyền nghìn năm đạo đồng, sử dụng không có chút nào ngăn cách. Một cái bán thuốc giả, rõ ràng chỉ có hạ cấp võ sư tu vi, dĩ nhiên tùy ý đối kháng võ tông thậm chí võ vương. Một cái bán thuốc giả, không nổi danh, lại làm cho ta đại dư quốc đệ nhất dịch dung đại sư Hàn Nghị như vậy giữ gìn. Đối mặt với Mộ Hàm Hương chất vấn, Hàn Nghị ho khan mấy tiếng nói, cái kia, Mộ võ thần, vừa rồi lão hủ lời kia chỉ nói là lấy chơi, cũng không biết thực biết triệu tập nhân thủ làm loại sự tình này. Lão hủ làm người phẩm tính khiêm tốn, là một cái người hiền lành, người yên tâm không thể nghi ngờ. Kế tiếp sự tình là vợ chồng các ngươi ở giữa sự tình. Lão hủ nhất giới ngoại nhân, thật sự là không nên lẫn vào. Nói, Hàn Nghị bỗng nhiên nhất phách ba trường, hướng phía tông chủ phủ đệ đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói, a, lão hủ nhớ tới, thành chủ đại nhân còn hẹn lão hủ có chuyện quan trọng thương lượng. Trình Thanh Hàn trợn mắt hốc mồm. Hắn nguyên vốn còn muốn có một cái Hàn Nghị tại, Mộ Hàm Hương sẽ cho đối phương vài phần mặt mũi, sẽ không làm sao trách cứ hắn. Làm thế nào cũng thật không ngờ, Hàn Nghị vậy mà lại dạng này đi. Liền phải đuổi tới đi kéo hắn, đồng cam cộng khổ. Đã thấy Mộ Hàm Hương một thanh tre ở trước người hắn nói, ngươi bây giờ muốn đi nơi nào? Trình Thanh Hàn ngượng ngùng cười nói, ta, a hát, là như thế này. Hương Hương, ngươi xem, Hàn Nghị đại sư thật là dịch dung đại sư. Ta nghĩ lưu lại hắn, hướng hắn học tập thuật dịch dung. Không cần, ngươi học tập vật kia để làm gì? Mộ Hàm Hương giễu cợt một tiếng, lạnh lùng nhìn lấy Trình Thanh Hàn đạo, ta còn chờ ngươi giải thích cho ta đâu. Giải thích, thật muốn giải thích. Trình Thanh Hàn vẻ mặt đau khổ nói. Mộ Hàm Hương đôi mắt đẹp hiện lên lãnh mang nói. Nói, Trình Thanh Hàn nhìn lấy Mộ Hàm Hương băng lãnh mặt cười nuốt nước miếng một cái. Bỗng nhiên linh quang nhất thiểm, cười nói, được rồi, thật, ta đã nói với ngươi. Hương Hương, ta là đại hạ quốc hoàng thất hậu duệ. Mộ Hàm Hương mặt không chút thay đổi. Trình Thanh Hàn lại nói, từ nhỏ đâu, một lão hòa thượng gặp cha ta, thì nói ta là thiên mệnh chi nhân, nhất định muốn mang tới rừng sâu núi thẳm đi tu luyện, tương lai chắc chắn là võ thánh cấp bậc cao thủ. Mộ Hàm Hương như trước mặt không chút thay đổi. Trình Thanh Hàn lời thề son sắt đĩa, mà vỗ vỗ miệng ngực nói, sau đó, sư phụ ta truyền cho ta đạo đồng. Thật, ta trước đó tu vi đã đạt được hạ cấp võ sư tu vi. Chỉ bất quá sư phụ ta truyền cho ta phong ấn tu vi công pháp. Lần này không phải đụng tới tế binh nha. Cái kia viên hoa thanh muốn cùng ta đoạt nữ nhân. Ta thực sự tức không nhịn nổi, liền bạo lộ ra. Nói xong, Trình Thanh Hàn hướng Mộ Hàm Hương nháy nháy mắt, vẻ mặt thành thật nói, Hương Hương, người phải tin tưởng ta nha. Mộ Hàm Hương hai tay nắm chặt thành quyền, bóp khanh khách rung động. Hồi lâu, hít thở sâu một hơi, hướng phía tông chủ phủ đệ đi ra ngoài nói, tiểu điệp tiểu vũ, chúng ta đi. Tiểu điệp đi qua Trình Thanh Hàn bên người, nhẹ giọng nói, cô ra, người làm sao đần như vậy? Người muốn biên lời nói dối cũng muốn biên đáng tin cậy một ít. Đại hạ quốc hoàng thất cứ như vậy những người này. Bây giờ đại hạ quốc chính như mặt trời ban trưa. Bọn hắn mỗi cái thành viên đều là ngoại giới rõ ràng. Chưa từng nghe nói qua có hoàng thất hậu duệ lưu lạc hương giã. Tiểu Vũ đi qua Trình Thanh Hàn bên người. Khẽ thở dài. Trình Thanh Hàn lúng túng lẩm bẩm. Làm sao ta nói lời nói thật. Cho tới bây giờ sẽ không người bằng lòng tin tưởng ta đâu. Mặc dù có chút giả dối. Thế nhưng cũng không hoàn toàn là giả a. Ta muốn là để cho ngươi biết nhóm ta là hoàng tử. Các ngươi chẳng phải là càng không tin. Ai? Lòng người a. Nói. Trình Thanh Hàn hướng đi tông chủ ngựa tràng. Cưỡi liệt diễm hướng phía Lưu Ly Tông chạy đi. Đi tới Lưu Ly Tông. Trình Thanh Hàn đi trước thất trưởng lão cung điện muốn cùng thất trưởng lão Bạch Lộ Hạm chào hỏi. Vừa vặn đụng tới Bạch Lộ Hạm không có ở đây. Cưỡi liệt diễm tiến vào Bách Thảo Lâm. Nhường liệt diễm chính mình đi chung quanh đi chơi. Trình Thanh Hàn tay không liệp sát hai con thỏ. Đưa chúng nó nướng chín. Mỹ Mỹ ăn một bữa. Liền bỏ lên trên một cây đại thụ. Trốn ở rậm rạp trà cây bên trong ngủ. Cũng không biết ngủ bao lâu. Chỉ nghe được một giọng nữ nói. Điện hạ, cái này không tốt lắm đâu. Mặc dù thất trưởng lão đồng ý ta bên ngoài môn đệ tử thân phận đi theo bên cạnh ngươi tu hành. Ta có thể dù sao chỉ là một cái ngoại môn đệ tử. Lưu Ly Tông Tông quy bên trong. Ngoại môn đệ tử là không thể tùy tiện tới Bách Thảo Lâm. Trình Thanh Hàn mơ mơ màng màng mở mắt. Chỉ nghe được một giọng nam nói tiếp. Kỳ Linh, ngươi chính là như thế thành thật. Ta là nội môn đệ tử. Ta có quyền hạn tiến đến. Vừa rồi ta mang ngươi lúc đi vào sau khi. Cố ý tại thất trưởng lão cung điện người đi theo hầu bên cạnh nói chúng ta muốn đi Bách Thảo Lâm. Bọn hắn không có ngăn cản. Chính là nói rõ bọn hắn cam chịu chúng ta có thể tiến đến. Nói. Giọng nam đột nhiên nói. Kỳ Linh. Đi lên nữa mặt một chút. Nó sợ. Muốn hạ xuống. Ta ở phía dưới chờ nó. Được rồi, điện hạ, thật ta thật không cần sủng vật gì. Tốt xấu ta cũng là thượng thư con gái. Mặc dù tu vi thấp một chút, có thể không có mấy người dám đối ta thế nào. Giọng nữ lại nói, Trình Thanh Hàn hốt hoảng. Cái này hai tiếng âm, còn có cái này nam gọi cô gái này, Kỳ Linh. Chẳng lẽ là thất hoàng tử Lê Nhượng Phong cùng hắn vị hôn thê Liễu Kỳ Linh? Trình Thanh Hàn cảm thán một tiếng. Cái này thất hoàng tử cùng mình thật là có lấy không hiểu duyên phận. Liền ngủ một giấc đều có thể đụng tới. Trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Trình Thanh Hàn từ rậm rạp trong lá cây bài trừ một cái đầu. Hướng tại đây hướng trên cây bò Liễu Kỳ Linh vẫy tay nói. Chào buổi sáng a, thật là đúng dịp, không nghĩ tới thượng thư con gái. Tương lai hoàng tử phi cũng sẽ leo cây a. Đột nhiên nghe thấy thanh âm. Đã leo lên rất cao Liễu Kỳ Linh cúi đầu vừa nhìn. Nhưng chứng kiến trong lá cây dĩ nhiên toát ra một cái đầu. Hô hấp chợt đình chỉ. Mắt tối sầm lại. Từ trên cây thẳng tắp đĩa. Mà, té xuống. Đứng ở dưới cây lớn Lê Nhượng Phong nhìn thấy trong lá cây dĩ nhiên cất giấu Trình Thanh Hàn. Đang muốn hướng hắn chào hỏi. Đột nhiên nhìn thấy Liễu Kỳ Linh rơi xuống. Sắc mặt sợ đến ảm đạm. Nhắm vào Liễu Kỳ Linh rơi dụng phương hướng. Lê Nhượng Phong tiến lên. Cũng may phía dưới tiếp được nàng. Đã thấy Trình Thanh Hàn thân hình lóe lên. Từ trong lá cây vừa nhảy ra. Một cái giữ chặt Liễu Kỳ Linh. Một cái bổ nhào. Một cước đạp ở trên cành cây. Hai người nhẹ nhàng từ trên cây to tung bay hạ xuống. Lê Nhượng Phong ngừng lại thân hình. Ngửa đầu nhìn lấy một màn này. Nhỏ bé khẽ cau mày. Thân pháp này, cũng không phải là hạ cấp võ sư tu vi nên có. Trình Thanh Hàn ôm Liễu Kỳ Linh từ trên cây bình yên rơi xuống đất. Đem đã hôn mê Liễu Kỳ Linh giao cho trên tay hắn. Cười nói, thất hoàng tử, thật có lỗi, ta chỉ là muốn với các ngươi chào hỏi. Không nghĩ tới nàng hội dọa ngất đi qua. Lê Nhượng Phong tiếp nhận Liễu Kỳ Linh. Trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, ngươi không cần tự trách. Hôm nay việc này cũng không trách. Đúng, ngươi trốn ở trong lá cây làm cái gì? Trình Thanh Hàn cười nói. Phơi nắng, phơi nắng. Lê Nhượng Phong vẻ mặt cổ quái ngửa đầu nhìn lấy lá cây rậm rạp đại thụ. Cười nói, Mặt trời này thật mát mẻ. Trình Thanh Hàn đột nhiên ý thức được không đúng. Ngượng ngùng cười cười, vội vàng nói sang chuyện khác. Ngươi lại là tới làm cái gì? Lê Nhượng Phong chỉ vào đại thụ đỉnh đầu. Xuyên thấu qua lá cây, mơ hồ có thể chứng kiến một con tuyết trắng đại điêu đang cúi đầu quan sát bọn hắn. Gần nhất Lạc Nhật Thành sự tình có chút nhiều. Ta nghĩ cho Kỳ Linh tìm một con cường đại sủng vật phục tùng. Dạng này dù là ta không có ở đây, sủng vật cũng có thể thay thế ta bảo hộ nàng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.